Grass, cậu thích từ Á, tớ không tin đâu. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Học hành thành tài đã là một cái khó, nhưng chen đờ si chân vào căng tin cũng là cả một quá trình dài khổ luyện cực nhọc. Đầu tiên phải dùng kỹ thuật luồn lách của rắn để kiếm cho mình một vị trí ổn định, chưa dừng lại ở đó. Sau khi đã có chỗ chen chân, phải dùng thế đứng cột, hai chân dang bằng vai, hai tay khoanh vào nhau sao cho thật chắc chắn. Nếu như nhận thấy có dấu hiệu bon chen, hãy nói versus kẻ thù, lão tử đã an tọa, đối phương sẽ biết điều mà lui về phía sau. GT, chỗ đứng an toàn, ngoài ra cũng có thể sử dụng những thủ đoạn cô mấy trượng nghĩa cho lắm để bon chen, chúng ta có thể lên án hành động này đờ si khi đây là hành động bảo vệ lợi ích của bản thân. Kẻ bị đẩy ra ngoài chính là kẻ bại trận, nhưng cũng đừng lo lắng về điều đó, ta vẫn có thể bon chen một cách tinh hoa hơn. Bon chen vào đờ si căng tin chính là sự thăng hoa của sự tinh tế, khổ cực và khéo léo. Căng tin chính là nơi những đứa có tài bon chen lên ngôi và đào tạo cho các thánh hiền lành nghiêm túc bon chen một cách chuyên nghiệp. Lấy cơm xong, hãy nhanh chóng bỏ xa khỏi cái nơi mà có trào lưu bon chen cô bao giờ hết hot đấy, nếu cô bạn sẽ bị hất văng ra và mời bạn kế tiếp. Thánh nào xui xẻo làm rớt luôn cả khay cơm, cái này cũng có thể trách số trời, chỉ trách số em đen mà thôi. Lấy đờ si một suất cơm ở căng tin, tôi bước ra versus một khuôn mặt vô cùng thành tựu, ai ngờ số chó thế nào lại bị một thằng ngáng chân. Tôi loay hoay tìm cách đứng thẳng, lại tìm cách giữ vững khay cơm, bắt thất lại, tôi nhắm mắt đón chờ cái kết. Bồ, OMG, tôi cô hạ cách trên nền đất mà lại hạ cánh vào lòng một người, cái mũi đập vào lồng ngực săn chắc một cách đau điếng, mùi bạc hà nam tính quen thuộc phả ra, làm tôi mê man, tay tôi vòng qua eo người đó, cố giữ vững khay cơm. Là cậu ấy, mặt tôi trong phút chốc nóng phừng phừng. Và tôi biết cái nóng này xuất phát từ đâu. Trái tim tôi đập loạn xạ. Sự xuất hiện của cậu ấy luôn bất ngờ. Nó làm tôi đau tim muốn chết. Có lẽ tôi phải đi khám bệnh, để xem có mắc bệnh tim hay cô. Nếu như có, thì tôi sẽ bắt đền cậu ấy. Cái người mà tôi đang crush, cái người khiến tim tôi bị bệnh. Crush đỡ tôi dậy ôn nhu chết rồi. Cậu cô làm sao chứ? Crush à, cậu cô biết rằng câu nói bình thường này của cậu đã làm tớ lên tiên. Đôi khi chỉ một câu nói quan tâm của người đó cũng làm ta phát điên cả ngày. Thích là vậy đó, thật là kỳ cục. Grass à, cậu có biết cảm giác ấy nó như thế nào cô? Tôi đỏ mặt cúi đầu lý nhí cảm ơn. Tớ cô sao đâu, cảm ơn đã đỡ tớ dậy. Nói xong ôm khay cơm chạy biến. Tôi chạy đến vườn trường, chỗ này rất tuyệt. Nhưng chả hiểu sao học sinh trường chả bao giờ lui tới đây, đúng là chẳng biết thưởng thức. Vậy nên chỗ này như thế giới riêng của tôi trong trường vậy. Tôi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, nghĩ về hành động ban nãy, mặt tôi lại đỏ phừng phừng, tim chưa khỏi loạn xạ. Thích cậu chính là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Tôi nghe thấy tiếng bước chân càng gần, càng gần. gocchuyenaudio.com, quái lạ, SS trường này có bao giờ lui tới chỗ này đâu. Tiếng bước chân ấy thu hút sự chú ý của tôi. Lại là cậu ấy, Crash có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của tôi. Khánh An, cậu cũng ở đây ăn trưa à, thật vui quá, cậu ấy còn nhớ tên tôi. Hóa ra Crash tìm thấy chỗ này từ một tuần trước nhưng hôm nay mới đến The Sea. Kể ra thì chúng tôi cũng có duyên phết nhỉ. Nhưng, tôi chỉ sợ rằng có duyên mà cô có phận. Nếu như vậy thì tôi sẽ đau lòng lắm. Chúng tôi cô nói versus nhau The Sea gì nhiều, mỗi người đều chìm vào thế giới suy tư riêng. Mặc dù là vậy tim tôi vẫn đập loạn xạ, mặt thì đỏ như quả cà chua. Cứ như gần ngay trước mắt mà xa cách chân trời. Thích cậu thực sự rất mệt mỏi. Chúng ta, vẫn còn là bạn chứ? Crash tôi bâng quơ hỏi, cậu có biết rằng câu nói đó đã làm tôi đau lòng tới mức nào? Bạn chứ cô phải là cái khác sao? Cũng phải thôi, làm sao tôi đặt chân đờ si vào thế giới của cậu ấy chứ? Làm bạn cũng đờ si, miễn là tôi đờ si ở gần cậu. Tất nhiên rồi, tôi đáp lại bằng một nụ cười buồn, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó. Dạo gần đây tớ versus cậu cô nói chuyện versus nhau nữa, tớ tưởng cậu cô coi tớ là bạn nữa. Crash ôn nhu cười đáp lại. Xin cậu đừng cười kiểu đó versus tớ nữa, tớ sẽ đau lòng lắm. Đâu có, tôi cúi thấp đầu, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Tớ ăn xong rồi, cậu ở lại nhé. Tôi vội vàng đứng dậy, chạy đi. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Chỉ là một giọt thôi. Vì cậu đã làm trái tim tớ chai sạm. Cậu thật đáng ghét, có lẽ tớ cần thời gian xác định lại vị trí của cậu trong lòng tớ. Nó cô đơn giản là thích nữa rồi. Nó rất phức tạp, nó trông chênh giữa thích và yêu. Nó làm tớ mệt mỏi. Cậu có biết cô Crash à? Em đúng là đồ ngốc, tôi biết tất cả rồi. Nói ra khó lắm sao? Em có biết rằng chỉ một câu nói của em thôi cũng làm trái tim tôi rỉ máu. Thực sự rất khó chịu, rất mệt mỏi. Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy sao? Làm ơn đừng như thế nữa. Cách chương.